Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 135. Góc truyện audio.com. Chương 135. Cô ấy là chuyện nhà của tôi tối hôm qua. Diễn ra như thế nào? Hình như mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Chính Kiều Bích Ngọc cũng nghĩ không dỡ. Chấm, chỉ cảm thấy hiện tại nhịp tim của mình vẫn đập hơi nhanh. Có chút loạn, nắng sớm theo cửa sổ chiếu vào. Đồng hồ, trên tường chỉ 9 giờ. Người đàn ông bên cạnh đã rời giường từ lâu. Nhân lúc anh còn chưa trở lại, cô nhanh chóng chui vào phòng tắm khóa trái cửa. Trên, người mặc áo choàng tắm màu trắng, nhưng vẫn loáng thoáng lộ ra dấu hôn trên xương quai xanh. Rũ mắt nhìn, đôi má phút chốc nhuộm đỏ. Đúng là tình lực dồi dào. Giọng cô oán trách, nghe có chút phàn nàn. Rõ ràng tối qua tận khuya anh mới ngủ. Dạng sáng 5 giờ anh đã thức dậy. Bình thường anh luôn lặng lẽ rời khỏi. Nhưng hình như sáng nay tâm trạng anh rất tốt. Còn cố ý làm phiền cô. Quấy rầy giấc mơ của cô. Lúc cô ngủ tiếp, toàn bộ cảnh trong mơ đã bị anh chiếm đoạt. Đáng ghét, muốn trốn ở bên trong bao lâu nữa. Đột nhiên cửa phòng tắm bị người ta gõ nhẹ. Chẳng phải em nói, không thể bị bắt nạt trước. Mặt con trai mình à, ra ngoài. Ăn sáng, bổ sung, thể lực. Giọng nói quen thuộc trầm thấp. Tâm trạng vô cùng tốt mang theo tươi cười. Má Kiều Bích Ngọc lại đỏ bừng. Tối qua là, anh hơi quá đáng, quá quấn người. Cô không chịu nổi anh, cho nên mới thuận miệng lấy con. Trai ra kêu anh vừa vừa phải phải. Sau khi cô rửa mặt xong, vẻ mặt hờn dỗi mở cửa phòng tắm, nhìn thoáng qua người đàn ông phấn chấn bên ngoài. Rõ ràng tên đàn ông thối này mệt mỏi cả đêm. Tại sao anh còn sung sức như vậy? Cô cảm thấy rất không công bằng. Mệt không? Cô vừa dậy, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ. Còn có chút tức giận. Con em đói rồi. Quách Cao Minh tiến lên một bước. Thật sự, mệt như vậy à? Giọng điệu của anh rất chân thành. Vươn tay, động tác tự nhiên vén mấy sợi tóc rối trên trán cô, cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ửng hồng cùng với đôi môi cô. Kiều Bích Ngọc, sau này em phải thích ứng với anh nhanh một chút. Anh nói có chút khó hiểu. Hả? Cô hé môi, không hỏi hết, anh không giải thích, chỉ đưa tay trái ôm eo cô, tiến lên trước, hôn lên môi cô, nóng bỏng, điên cuồng. Cô khẽ thở dốc, bị anh trêu chọc tới tâm thần rối bời, hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim rối loạn, cơ thể hơi rã rời mệt mỏi, toàn thân có chút nóng lên, mà anh hình như cũng có chút vội vàng. Hai tay mơn trớn cơ thể mềm mại của cô theo bản năng thuận thế đặt lên ngực. Chúng ta xuống dưới ăn sáng. Giọng nói anh khàn khàn mê ly, hơi thở có chút dồn dập, rồi đột nhiên dừng lại. Anh nhớ rõ, tối qua cô không thích ứng. Ừ, má Kiều Bích Ngọc hơi nóng lên. Không nhìn anh, quay người có chút thẹn thùng chạy tới phòng quần áo thay đồ. Sức kiềm chế của Quách Cao Minh rất mạnh. Vừa rồi nếu như anh thật sự làm tiếp, nhất định cô chỉ có thể thỏa hiệp. Nghĩ vậy, thật ra khiến cô có chút mơ hồ. Quách Cao Minh, chuyện đó, trước kia anh, tại sao? Cô đỏ mặt, hỏi rất mơ hồ, ăn hết một bát cháo. Rối rắm, đột nhiên, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Trước kia anh, tại sao không cưỡng ép em? Cô không có mặt dày hỏi ra. Nhưng Quách Cao Minh hiểu ý cô, vẻ mặt có chút tức giận liếc cô một cái. Kiều Bích Ngọc giả ngu, tiếp tục cúi đầu húp cháo. Nhưng cô nghĩ, có lẽ là vì lòng tự trọng của anh quá lớn, khinh thường ép buộc phụ nữ. Nếu như ban đầu anh ép cô đi vào khuôn khổ, cô không có cách, cũng không có lý do gì từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cô ngọt ngào, cười khúc khích, uống bát cháo khô khan cũng cảm thấy cực kỳ ngon. Quách Cao Minh tức giận nhìn khóe môi cong lên của cô, dáng vẻ cười tới đắc ý, tôn nghiêm cái gì? Ở trước mặt cô, dường như không cần thứ đó. Anh chỉ muốn cô cam tâm tình nguyện. Phải rồi, Quách Cao Minh, em quên cho anh xem thứ này. Đột nhiên người phụ nữ trên bàn ăn trở nên kích động. Cô rời ghế, nhanh chóng bước tới tủ thấp trong phòng khách, tìm trong ngăn kéo. Bữa sáng cũng đã ăn tới lưng bụng. Quách Cao Minh thấy cô có chút lo lắng lục tung lên, nhanh chân tới chỗ cô. Tìm cái gì thế? Kiều Bích Ngọc không nhìn anh, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm. Suy nghĩ một chút, cô quay người nhìn người giúp việc đang chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn. Các cô có trông thấy cái túi tôi mang về từ bệnh viện mấy ngày trước không? Tôi đã đặt ở chỗ này. Tài liệu từ bệnh viện mà mợ chủ muốn tìm, chúng tôi đã dọn dẹp đặt trong ngăn kéo dưới bàn trà. Đây là ảnh chụp siêu vi bê của con trai em. Cuối cùng cô cũng tìm được nó. Rất tự hào, đưa tới trước mặt anh khoe khoang. Anh xem, hai cái này. Quách Cao Minh ngồi trên sofa trong phòng khách, cô mặt mày hưng phấn đứng phía trước. Anh thuận thế đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Cho anh xem thử. Bàn tay anh đặt lên bụng cô. Nơi này thai nghén con của anh và cô. Kiều Bích Ngọc ngồi trên đùi anh. Hai tay của cô rất tự nhiên ôm cổ anh. Vô cùng thân mật, ghé sát vào tai anh. Mách lèo, em nói cho anh biết, mấy lão già ở bệnh viện quá giả dối. Bọn họ cực kỳ biết nịnh bợ. Cứ nói ảnh siêu vi bê này cực kỳ cao quý, lanh lợi đáng yêu. Không phải chỉ là hai cục thịt nhỏ thôi sao? Còn tâng bốc như vậy. Em nói con của chúng ta là cục thịt. Hà, Quách Cao Minh cười khẽ một tiếng. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút giật. Mình, chán cô kể vào chán anh. Bọn họ gần nhau. Như vậy, cô nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng của anh, lúc này lại mang theo chút tươi cười. Như có như không, lồng ngực hơi phập phồng. Tiếng cười hồn hậu, đơn thuần, hình như anh, thật sự rất vui. Không chỉ cô, ngay cả người sau lưng bọn họ cũng cảm giác được quả thực tâm trạng. Quách Cao Minh rất tốt. Đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy anh cười thật lòng như vậy. Những ánh mắt phức tạp nóng rực kia nhìn bọn họ, bước chân hơi khựng lại. Không dám làm phiền ông cụ về rồi. Quản gia ho nhẹ một tiếng. Lúc này mới nhắc nhở bên phòng khách. Kiều Bích Ngọc ôm cổ anh, ánh mắt hốt hoảng thăm dò nhìn về phía cửa. Ông nội giật mình trong chốc lát. Cô lập tức kịp phản ứng, câu nệ đứng dậy khỏi đùi Quách Cao Minh, cung kính chào người lớn một tiếng. Lúc trước cô nghe nói phải qua Tết Đoan Ngọ ông cụ mới về nhà họ Quách, không ngờ rằng ông ấy lại về sớm, hơn nữa bọn họ cũng về. Me, nét mặt Kiều Bích Ngọc rất do dự. Nhìn Giang Mỹ Linh mặt mày không vui trước mắt, cuối cùng nhỏ giọng gọi một tiếng. Hôm nay là thứ sáu, cô đang làm gì đó? Cô còn làm phiền Cao Minh làm việc hả? Không biết tại sao Giang Mỹ Linh thấy cô là sẽ không có sắc mặt tốt. Đông người như vậy, ôm ấp ấp, rốt cuộc là có gia giáo hay không? Con chỉ, cô bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, có chút chột dạ. Kiều Bích Ngọc rũ mắt, lại phát hiện Quách Cao Minh ngồi trên sofa mặt mày u ám. Nét mặt của anh rất kỳ lạ. Mẹ, hôm nay Quách Cao Minh rất mệt nên không đến công ty, cô đánh bảo, dịu giọng nói với Giang Mỹ Linh một câu. Mặt Giang Mỹ Linh âm trầm khó coi, quát một tiếng. Chuyện của nhà họ Quách. Không, mượn cô xem vào. Cô ấy là chuyện của con. Mấy người không cần xen vào. Cách chương.